Chương 841. Về đêm, vì trước khi đi ngủ đã uống quá nhiều nước, Lục Lâm Viên bừng tỉnh vì buồn đi vệ sinh. Cô ấy xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, đi toilet giải quyết nhu cầu sinh lý xong thì chuẩn bị trở về giường ngủ tiếp. Có điều, cô ấy vừa mới ngồi lên giường, thò chân vào trong chăn thì đã cảm giác ngón chân đụng phải cái gì dài dài, lạnh lẽo. Hình như thứ kia còn mềm mềm, có cảm giác lạnh và nhớp nháp, đang động đậy từng chút một. Gần như ngay lập tức, Lục Lâm Viên sởn hết da gà, tưởng như có quả bom nổ tung trong đầu. Rắn. Cảm giác này, là rắn. Thậm chí chẳng cần nhìn, chỉ chạm một cái như thế cô ấy cũng có thể cảm nhận được đó là một con rắn khổng lồ. Nó to hơn cả chân cô ấy. Sao trong chăn của cô ấy lại có một con rắn? Lục Lâm Viên gào lên thảm thiết. Gần như ngay lập tức, cô ấy lăn xuống khỏi giường tiện tay vớ lấy bình hoa ở tủ đầu giường liền từ trên giường rồi đập tới tấp lên chăn, tay còn lại thì hoảng loạn mò tìm công tắc đèn trên tường. Bởi vì tối quá, mãi mà cô ấy không thể mò được công tắc đèn. Từ khoảng cách này, cô ấy nhìn thấy cái thứ vừa to vừa dài kia trườn từ trên giường xuống, thoăn thoắt lao thẳng về phía cô ấy. Gần như là ngay tức khắc, Lục Lâm Viên cảm thấy có thứ gì đó ương ướt và nhớp nháp quấn quanh mắt cá chân mình. Sau đó đột nhiên siết chặt lại. Đau đau đau đau. Cơn đau này không khác gì đang chặt đứt chân cô ấy, bởi vì lực siết quá lớn, Lục Lâm Viên cảm giác được nửa đoạn dưới cẳng chân bị tê cứng vì máu không lưu thông được, cô ấy cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì chân mình sẽ tàn phế mất. Cô ấy chưa kịp nghĩ ra giải pháp thì vật quấn quanh mắt cá chân đột nhiên thít chặt lại. Cùng với tiếng hét kinh hoàng, cả người Lục Lâm Viên kéo tụt về phía thứ đó. Đừng, không được. Cô ấy không muốn chết. Ngay lúc bị kéo đi, Lục Lâm Viên với tay bắt được chiếc đèn bàn trên mặt đất, cô ấy dựa vào bản năng để tìm công tắc và ấn xuống. Tách, một tiếng, đèn sáng. Căn phòng tối thui đột nhiên bừng sáng, thế nhưng Lục Lâm Viên lại chẳng hề cảm thấy may mắn. Bởi vì trong phòng, ngoài cô ấy ra thì không có bất cứ vật sống nào khác. Cứ như thể trong khoảnh khắc cô ấy bật đèn lên, con rắn đã cuốn chặt lấy cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Tựa như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của cô ấy. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lục Lâm Viên vội vàng cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình. Theo lý thuyết, vừa rồi thứ kia cuốn mình chặt như thế thì chắc chắn trên cổ chân cô ấy sẽ phải hằn lên vết đỏ, bầm tím gì đó. Ấy thế mà. Lục Lâm Viên trở ngược trở xuôi mắt cá chân ra xem, không thể tưởng được. Mắt cá chân của cô ấy chẳng có gì cả. Không, không thể nào. Có thể cô ấy bị ảo giác một lần. Nhưng chẳng lẽ lần thứ hai cũng là ảo giác sao? Hơn nữa, chiếc cốc lăn lóc, chiếc đèn bị ném trên mặt đất, tất cả đều đang nói cho cô ấy biết sự thật rành rành rằng, đây không phải ảo giác, cô ấy bị thứ tà ma gì đó ám rồi. Diệp Chi Tinh nghe kể xong thì không khỏi tặc lưỡi, chật. Nghĩ thôi cũng thấy sợ, nhưng mà đã gặp phải thứ tà ma thế rồi mà chị không nghĩ đến chuyện tìm thầy cao tay hay là xua đuổi tà ma hay gì hay sao? Tôi có tìm đến một người. Đại sư đó khá nổi tiếng với thế hệ của chúng tôi, là một đại sư đuổi quỷ rất cao tay. Nhưng mà ông ấy cầm la bàn đi đi lại lại trong khách sạn nhưng mà chẳng dò ra được cái gì cả. Lục Lâm Viên thở dài một hơi, Diệp Chi Tinh, ai da má ơi, đạo hạnh của con quỷ này đã cao đến độ đại sư đuổi quỷ cũng không dò ra được sao. Chỉ có Kỷ Hòa suy nghĩ một chút, nói, không phát hiện được cũng là bình thường thôi. Chương 842. Lục Lâm Viên. Má ơi! Chẳng lẽ em dây phải lệ quỷ ngàn năm, vạn năm gì đó thật à? Đời cô ấy tàn rồi. Kỷ Hòa! Cô đã nói gì đâu nhỉ, dù gì thì cũng không nên tự dọa bản thân mình thế chứ. Người cô tìm là đại sư đuổi quỷ, nhưng thứ mà cô gặp được, tạm thời như cô miêu tả, có lẽ là yêu, để cụ thể hơn, có thể cần thêm một số chi tiết. Kỷ Hòa hỏi, cô có biết bát tự ngày sinh của mình không? Tôi có thể tính xem thế nào giúp cô. Em biết. Tuy rằng Lục Lâm Viên đã đưa bát tự cho Kỷ Hòa, nhưng hình như cô ấy chợt nhớ ra điều gì nên có hơi do dự. Chị Kỷ Hòa này, chị có thể tính chính xác thật phải không? Diệp Chi Tinh. Sao chị lại có thể nghi ngờ Kỷ Hòa được kia chứ? Chị có biết vụ Tất Nhược An dính scandal gần đây không? Nếu không có Kỷ Hòa thì bây giờ Tất Nhược An vẫn còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật đấy. Lục Lâm Viên vội vàng xua tay. Không phải tôi nghi ngờ khả năng đoán mệnh của chị Kỷ Hòa, tôi đã xem phát sóng trực tiếp của chị Kỷ Hòa. Nói ra thì, chị Kỷ Hòa, hình Hình như đã một thời gian rồi chị không phát sóng trực tiếp phải không? Kỷ Hòa. Không ngờ cô bận rộn chuyện ở giới giải trí mà cũng có thể gặp được người dục cô coi bói. Ừm. Cô là một minh tinh nổi tiếng vì nghề phụ hơn là nghề chính. Lục Lâm Viên nói tiếp, không phải tôi nghi ngờ khả năng đoán mệnh của chị Kỷ Hòa, chủ yếu là tôi xem phát sóng trực tiếp đợt trước của chị Kỷ Hòa thì đều sẽ kết hợp cả xem mặt lẫn bát tự rồi mới tính toán. Nhưng mà tôi có một người chị sinh đôi được sinh ra cùng lúc với tôi. Hai người trông giống nhau như đúc, lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Như này thì tính kiểu gì? Kỷ Hòa có thể phân biết được số mệnh của hai người bọn họ sao? Liệu có tính nhầm số mệnh của cô ấy với chị mình hay không? Diệp Chi Tinh cũng rất hứng thú với vấn đề này của cô ấy. Hai người cùng nhìn về phía Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nói, vấn đề này thì cô không cần phải lo, sẽ không nhầm được đâu. Nhìn mặt của người sinh đôi thì chỉ có nghĩa là hai người trông giống nhau, nhưng với những người tu đạo như chúng tôi thì vẫn sẽ có những khác biệt rất nhỏ. Hoặc giải thích một cách dễ hiểu hơn là cho dù hai người là sinh đôi, song kinh nghiệm, tính cách và sự lựa chọn của mỗi người sẽ ảnh hưởng tinh tế đến ngoại hình của mỗi người, hình thành nên sự khác biệt. Ví dụ như, tội phạm giết người thường sẽ có vẻ ngoài hung dữ. Lục Lâm Viên, Diệp Chi Tinh, chắc là hiểu rồi, thông minh hơn rồi. Nào biết, Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay một lượt thì tự dưng sắc mặt xấu đi hẳn. Lục Lâm Viên thấy thế thì bị dọa sợ thót cả tim, chị Kỷ Hòa, có chuyện gì vậy, chị nói gì đi chị Kỷ Hòa, có phải là em tới số rồi không? Không sao đâu, chị cứ nói thẳng đi, em có thể chấp nhận được. Kỷ Hòa, quả thật là sẽ có người gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lượt cô đâu. Chị gái cô ở đâu? Lục Lâm Viên ngẫm nghĩ nói, chị của em ấy à, bình thường chị của em đi học nghiên cứu sinh ở nước Vê Đức, mấy ngày nay chị ấy về nước rồi, tạm thời đang ở khách sạn. Vị trí cụ thể, Lục Lâm Viên rùng mình, còn phải cụ thể nữa sao? Cô ấy liếc nhìn đồng hồ. Vậy chắc là ở bể bơi nhỉ? Chị của em đang giảm cân, một ngày chỉ ăn một bữa, bình thường cứ đến 3, 4 giờ chiều mới ăn. Hơn nữa chị ấy còn có một thói quen, trước khi ăn cơm sẽ đi bơi, vận động xong thì mới ăn cơm. Lục Lâm Viên nói còn chưa nói xong, Kỷ Hòa đã sải chân vội vàng đi mất. Như bình thường thì cô chỉ cần bấm đốt ngón tay một chút là đã biết chị gái của Lục Lâm Viên đang ở đâu, thế mà bây giờ, quẻ bói lại bị một bóng đen che phủ. Chứng tỏ, có sức mạnh nào đó đang che phủ đường số mệnh của chị gái Lục Lâm Viên. Đây chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt lành gì rồi. Chương 843. Kỷ Hòa có dáng cao dong dỏng, lại có đôi chân dài, chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng cô đâu. Lục Lâm Viên và Diệp Chi Tinh liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng chạy theo sau. Nguyên một nhóm người đều đi bằng hết. Chỉ còn lại mình đạo diễn Lâm. Mấy người đi hết cả như vậy là định để ông ấy ở lại đóng nam chính trong MV hay gì? Khách sạn chúng thái, bể bơi. Dẫn mọi người vội vàng chạy tới nơi, Lục Lâm Viên nhìn khắp xung quanh mà không thấy chị gái mình đâu. Ơ! Lạ nhỉ, hình như chị em không ở đây. Phải biết rằng, bơi lội trước ăn cơm sau chính là thói quen nhiều năm của Lục Lâm Tĩnh, chẳng lẽ tự dưng chị ấy đột nhiên đổi ý? Lục Lâm Viên, để em gọi điện thoại cho chị ấy vậy. Ngay từ trên đường đi, Lục Lâm Viên cũng đã gọi điện thoại cho Lục Lâm Tĩnh rất nhiều lần, nhưng không có ai bắt máy. Nhưng lần này, cô ấy nghe thấy tiếng chuông di động. Di động của Lục Lâm Tĩnh ở đây. Lục Lâm Viên tìm kiếm âm thanh, cuối cùng cũng tìm được vị trí âm thanh. Di động của Lục Lâm Tĩnh được đặt trên bàn cạnh bể bơi. An ninh của khách sạn 5 sao rất nghiêm ngặt, chất lượng khách nói chung rất cao, nhìn chung sẽ không có ai tiện tay cầm đi được. Di động của Lục Lâm Tĩnh vẫn đang đổ chuông. Lục Lâm Viên cầm di động lên, tắt đi. Lạ quá, cô ấy có chút bối rối nói, rõ ràng di động ở đây mà, Lục Lâm Tĩnh đi đâu rồi? Chẳng lẽ chị ấy quên cầm di động đi à? Không. Kỷ Hòa nói, cô ấy ở ngay đây. Đâu cơ? Lục Lâm Viên lại càng bối rối. Trong vòng 100 mét quanh đây ngoài bọn họ ra thì làm gì còn ai khác nữa đâu. Kỷ Hòa đưa mắt nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng. Dưới ánh nắng, mặt nước trực lên những gợn sóng lấp lánh, trông trong vắt, tuyệt đẹp. Một lát sau, sắc mặt Kỷ Hòa thay đổi. Sau đó, không chút do dự, cô nhảy tùng xuống. Ối ối, chị Kỷ Hòa, âm thanh bị át đi. Kỷ Hòa mở to mắt, tìm kiếm bóng dáng Lục Lâm Tĩnh dưới đáy nước. Chiếc váy trắng của cô ướt sũng và lay động trong nước, khiến cô trông như một nàng tiên cá duyên dáng. Cuối cùng Kỷ Hòa cũng trông thấy Lục Lâm Tĩnh. Hai mắt Lục Lâm Tĩnh nhắm nghiền, chìm dưới đáy nước. Theo lý, trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng ở dưới nước thì cơ thể người sẽ nổi lên trên, nhưng Lục Lâm Tĩnh thì lại không như vậy. Cô ấy lặng lẽ nằm dưới đáy nước, trông như là đang ngủ. Kỷ Hòa không chần chờ nữa, nhanh chóng bơi tới. Vừa đến gần Lục Lâm Tĩnh, cô đã cau mày. Trên người Lục Lâm Tĩnh có rất nhiều luồng khí đen. Nơi tỏa ra luồng khí đen là miệng vết thương trên cẳng chân cô ấy, hình như là bị thứ gì cắn, để lại hai vết răng sắc nhọn. Những vết răng vẫn còn đầy khí đen. Đó là lý do tại sao cô ấy không thể nổi lên. Kỷ Hòa bế thốc Lục Lâm Tĩnh, ông cô ấy ngoi lên, Lục Lâm Viên và Diệp Chi Tinh đang nôn nóng chờ trên bờ. Thấy Lục Lâm Tĩnh bất tỉnh, Lục Lâm Viên sợ hãi la lên, chị ơi! Chị của em làm sao vậy? Không phải chị ấy đã, Kỷ Hòa lấy khăn lông lau mái tóc ướt của mình. Cô lẳng lặng bắt ấn, đẩy nhanh tốc độ khô. Yên tâm, chị cô vẫn chưa chết đâu, chỉ bị ngất đi thôi. Có điều nếu để chậm thêm chút nữa thì không nói chắc được. Không bao lâu, cuối cùng Lục Lâm Tĩnh cũng tỉnh lại, ánh mắt ngập tràn sự bối rối. Tiểu Viên, sao em lại ở đây? Chị bơi thì cứ việc bơi chứ sao còn hôn mê bất tỉnh thế này? Làm em sợ chết khiếp. Lục Lâm Viên nức nở nói, suýt chút nữa là em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa đấy, chị ơi. Lục Lâm Tĩnh, chị bị ngất á, cô ấy ngồi dậy khỏi mặt đất, xoa đầu một cách mệt mỏi. Hình như là có chuyện như vậy, chị đang bơi như bình thường thì tự dưng cảm thấy đau nhói ở chân. Có thứ gì đó cắn chị. Chị vừa quay đầu ra nhìn thì thấy là một con rắn nhỏ. Nhưng chị chưa kịp làm gì thì đã lịm đi rồi, cũng may Kỷ Hòa cứu cô ấy. Nếu muộn hơn nữa thì có lẽ cô ấy đã chết đuối trong bể bơi rồi. Cho tới bây giờ, phổi của cô ấy vẫn còn cảm thấy bỏng rát vì hít phải nước. Chương 844. Lục Lâm Viên, lại là rắn à? Lục Lâm Tĩnh, sao lại nói là lại? Chẳng lẽ em cũng gặp phải rắn? Gần như là vậy. Nhưng mà con rắn mà em gặp phải thì hình thể to hơn, Lục Lâm Tĩnh nói. Hồi trước khách sạn chúng Thái đã bị ảnh hưởng rất lớn vì có rắn xuất hiện, đắc tội với người có quyền cao chức trọng, sao giờ hai chị em mình lại gặp phải chuyện như này? Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm đường rồi, đáng ra chẳng phải tìm thầy phong thủy làm gì, tìm người bắt rắn mới đúng. Diệp Chi Tinh, Kỷ Hòa. Lục Lâm Viên, tính ra em muốn biết vì sao khách sạn của chúng ta lại thường xuyên có rắn xuất hiện như vậy, vốn dĩ chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của khách sạn, nhưng đến bây giờ lại muốn mạng của chúng ta. Chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh chơi bẩn? Lục Lâm Tĩnh im lặng một lúc, sau đó nói, chắc là không phải. Vậy là sao? Tiểu Viện, lúc xảy ra chuyện này thì em vẫn còn quá nhỏ, chẳng biết gì, chị cũng vô tình nghe người lớn nói chuyện nên mới biết được. Lục Lâm Tĩnh nói, 20 năm trước, khách sạn chúng Thái nhà chúng ta gặp họa về rắn. Hơn nữa, những gì xảy ra lúc đó còn đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều. Dự án xây dựng khách sạn chúng Thái được giao cho công ty kiến trúc Ân Thị làm nhà thầu. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, khách sạn được hoàn thành đúng tiến độ, sau ngày khởi công xây dựng thì hoạt động kinh doanh cũng rất tấp nập. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Ban đầu, những người do công ty kiến trúc Ân Thị cử đến tham gia xây dựng đã gặp tai nạn hết người này đến người khác. Một người chết trên giường ở nhà, dường như cơ thể của anh ta đã bị thứ gì đó siết chặt, tất cả xương cốt gãy hết. Cơ thể nhũn nhẽo oặt ẹo. Một người là đang trên đường về nhà, đột nhiên bị tấm biển đèn quảng cáo rơi từ trên trời xuống, cơ thể anh ta bị bẹp dúm, giống hệt như là một cái bánh tráng mỏng lét, nghe nói những người nhìn thấy thi thể đều nôn thốc nôn tháo. Còn có một người uống rượu một mình ở nhà vào cuối tuần rồi ngủ quên, khi người ta tìm thấy xác thì các cơ quan nội tạng của anh ta đã biến mất. Hình như là có thứ gì đó đã chui vào trong cơ thể anh ta. Sau đó ăn sống nuốt tươi toàn bộ nội tạng của anh ta ngay khi anh ta còn sống vậy. Nghe Lục Lâm Tĩnh kể lại, Lục Lâm Viên bịt kín miệng. Cô ấy muốn nôn quá. Nếu đã xảy ra nhiều án mạng như vậy, chẳng lẽ không có ai nhận ra có điều gì không ổn sao? Lục Lâm Tĩnh nói, đương nhiên là đã nhận ra có gì đó sai sai rồi. Hồi ấy, bất kể là cảnh sát hay là đại sư đều tới cả, không một ai phát hiện ra có vấn đề gì cả, chỉ đành để mọi chuyện trôi qua như vậy. Lục Lâm Viên cao giọng nói, sao lại có thể để chuyện trôi qua như thế? đến giờ không phải mọi chuyện lại xảy ra với chị em mình hay sao? Lục Lâm Tĩnh nói, thì đấy, lúc ấy mọi người hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện ở khách sạn Chúng Thái. Hồi đó mọi người cũng chỉ nghĩ là do công ty kiến trúc Ân Thị Dây phải thứ gì tà ma thế nên mới bị ám như vậy. Nếu đã vậy thì hoàn toàn không liên quan gì đến khách sạn Chúng Thái cả. Không ngờ rằng, 20 năm đã trôi qua. Lần này đến lượt khách sạn Chúng Thái gặp tai vạ. Chương 845. Đầu tiên là nhân vật quyền cao chức trọng quyết định trở mặt với khách sạn Chúng Thái kia. Tiếp theo là Lục Lâm Viên, cuối cùng là Lục Lâm Tĩnh. Rắn, rõ ràng là nhắm vào khách sạn Chúng Thái. Lục Lâm Viên quay ra nói với Kỷ Hòa, chị Kỷ Hòa, vừa rồi chị nói không phải là quỷ quấy phá, mà là yêu, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Kỷ Hòa chậm rãi nói, nếu muốn móc nối khách sạn Chúng Thái với công ty kiến trúc Ân Thị, vậy thì chỉ có thể là chuyện này, đó chính là trong quá trình xây dựng khách sạn Chúng Thái đã xảy ra vấn đề. Muốn biết chân tướng, tốt hơn hết là hỏi chuyện những người sống sót năm đó. Lục Lâm Viên, nhưng mà không phải chị của em vừa mới nói nhóm người do công ty kiến trúc Ân Thị phái đến tham gia xây dựng đều đã chết rồi sao? Lục Lâm Tĩnh, không, cô ấy nghe Kỷ Hòa nói vậy thì mới chợt nhớ ra, mình đã nhớ sót mất một người. Vẫn còn một người chưa chết. Có điều, cũng không khác gì đã chết rồi. Thế cho nên ban nãy Lục Lâm Tĩnh mới không nhớ ra ngay. Người kia họ Phạm. Lúc chuyện đó xảy ra thì người đó vẫn còn là một thanh niên. Hiện giờ 20 năm đã trôi qua, tuổi đã gần 50. Có thể gọi ông ta là chú Phạm. Sau khi khách sạn Chúng Thái được xây xong, chuyện lạ cũng xảy ra với ông ta. Năm đó ông ta mới kết hôn, cùng vợ đến thành phố Quy để hưởng tuần trăng mật. Cho dù đã đến tận thành phố Quy xa xôi, nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn không buông tha ông ta. Khách sạn đang ở bất ngờ bị hỏa hoạn, tuy rằng may mắn sống sót nhưng hai chân của ông ta đã bị một thanh xà gãy đè trúng, trở thành tàn phế. Da mặt và toàn bộ cơ thể ông ta bị bỏng nặng, gần như biến dạng. Chẳng bao lâu sau, người vợ mới cưới của ông ta cũng bỏ trốn theo người khác. Lục Lâm Viên nghe xong thì tặc lưỡi liên tục, người này, xui xẻo thật đó. Sống như vậy, dù là sống nhưng có khác gì đã chết đâu. Dù sao cũng là cô chiêu xuất thân từ gia tộc buôn bán giàu có, Lục Lâm Tĩnh làm việc rất năng suất. Cô ấy mua một đống đồ bổ, nào là nhân sâm, đông trùng hạ thảo, lá trà, sau đó dẫn cả nhóm đi gặp người sống sót cuối cùng là chú Phạm. Lục Lâm Viên, chị ơi, chỉ là đến gặp ông ta hỏi chút chuyện mà thôi, cũng đâu phải chuyện công việc, có cần thiết phải tặng nhiều quà như thế không? Lục Lâm Tĩnh, không sao, đây đều là quà của những người muốn mời mọc bố chúng ta cũng tham gia làm ăn. Mọi người đều biết, tác dụng lớn nhất của quà cáp là lưu thông lần thứ hai, chứ không phải sử dụng. Lục Lâm Viên, bọn họ xách theo cả đống quà như thế đến tận cửa, chân thành như thế thì không ai có thể tỏ vẻ thờ ơ được. Tuy rằng Lục Lâm Tĩnh biết chú Phạm còn sống, nhưng khi xưa lúc mọi chuyện xảy ra thì cô ấy còn quá nhỏ nên cũng chưa gặp trực tiếp chú Phạm bao giờ. Nghe nói sau vụ hỏa hoạn đó, chú Phạm đã từ chức. Thật ra cho dù ông ta không từ chức thì với gương mặt bị biến dạng hoàn toàn, hai chân tàn phế cũng sẽ không có bất cứ công ty nào tuyển ông ta nữa. Ông ta sống một mình ở nhà, cũng không tái hôn, kiếm sống qua ngày bằng nghề giao đồ ăn, nhặt rác và bán phế liệu. Có vẻ những năm qua chú Phạm sống không khá giả lắm. Đánh giá khung cảnh xung quanh, Lục Lâm Viên thở dài, trần nhà thấm nước, những bức tường xám xịt, những ngôi nhà cũ kỹ tưởng chừng như chẳng mấy chốc sẽ đổ sụp xuống. Đây là một khía cạnh khác của cuộc sống mà cô con gái nhà giàu chưa bao giờ được tiếp xúc. Là chỗ này. Lục Lâm Tĩnh nhìn thông tin trên di động, gõ lên cánh cửa đóng chặt. Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh đứng phía sau. Hai người họ không có quan hệ gì với chú Phạm cả, vẫn cần hai cô con gái nhà họ Lục đứng ra. Chương 846. Lục Lâm Tĩnh gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ai đáp lại, xem ra chúng ta không may mắn lắm. Hình như chú Phạm không ở nhà. Lục Lâm Tĩnh chưa nói hết câu thì cánh cửa đã kẽo kẹt một tiếng, mở ra. Một gương mặt dữ tợn xuất hiện trước mặt cô ấy. Chỉ có một con mắt mở to ra được, con mắt còn lại thì khép hờ. Từng đụng thịt sần sùi dồn cả lên trên. Khuôn mặt hoàn toàn biến hình, làn da gồ ghề lồi lõm trông như tổ mối, làm người ta nhìn vào mà vô thức thấy buồn nôn. Lục Lâm Tĩnh không nhịn được mà ré lên một tiếng, cô ấy biết như vậy là không hay, thiếu tôn trọng với người khác bèn vội vàng bịt kín miệng, xin lỗi, Chú Phạm, cháu không cố ý đâu ạ, không sao. Giọng của chú Phạm khàn đục khó nghe, cứ như đã lâu lắm rồi không mở miệng nói chuyện vậy. Không biết có phải vì trận hỏa hoạn năm đó đã đốt cháy dây thanh quản nên giọng ông ta mới khàn khàn, khó nghe như vậy không? Người phải nói xin lỗi là tôi mới phải, biết mình trông thế này thì đáng lẽ ra phải đeo khẩu trang trước khi ra ngoài tiếp khách mới phải. Hai cô mau ngồi xuống đi, ngồi đi, tuy có vẻ ngoài đáng sợ nhưng thái độ của chú Phạm lại rất thân thiện. Dù sao thì sau vụ hỏa hoạn năm đó, nhà họ Lục cũng đã cho ông ta một khoản tiền an ủi không nhỏ, đỡ đần cho cuộc sống của ông ta rất nhiều. Dần dần, sau khi trò chuyện vài câu, hai chị em nhà họ Lục cũng đã không còn sợ hãi như trước nữa, mục đích chuyến đi của mình. Kết quả là sau khi nghe được ý đồ của bọn họ, sắc mặt của chú Phạm lập tức thay đổi. Ngay cả mấy túi quà mà Lục Lâm Tĩnh tự tin mang đến tặng thì ông ta cũng không cần. Mời cô Lục đi về đi, chuyện này tôi không trả lời được đâu. Lục Lâm Viên sốt ruột. Cô ấy đứng dậy, chú Phạm, xin chú giúp chúng cháu. Bây giờ khách sạn chúng thái của nhà cháu cũng đã xảy ra việc lạ, hôm nay chị cháu còn suýt chết nữa. Nếu không giải quyết dứt điểm chuyện này thì rất có thể người phải chết tiếp theo chính là bọn cháu. Đồng tử bên mắt còn lại của chú Phạm khẽ rung lên. Một lúc lâu sau, ông ta mới ngó trái ngó phải, nhìn quanh bốn phía như thể đang sợ hãi điều gì đó, đoạn hạ giọng. Là thần rắn trả thù. Thần rắn. Hai chị em họ Lục liếc nhau, ngờ ngờ lặp lại. Chỉ có Kỷ Hòa không nói gì, ánh mắt cô rơi vào chiếc bàn bát tiên ở giữa phòng khách. Trên đó có hình một con rắn khổng lồ, phía dưới bức tranh là nhang đèn và thức ăn. Rất rõ ràng, chú Phạm đang thờ con rắn khổng lồ này. Hừm, thú vị nhỉ. Bởi vì sợ hãi cho nên mới thờ cúng. Lục Lâm Viên, chú Phạm, có phải chú đọc truyện nhiều quá không vậy, rắn? Sao lại được gọi là thần được? Nghe hai chị em họ Lục nói thế, chú Phạm như thể nghe phải chuyện gì đáng sợ nhất trần đời vậy. Ông ta tức tối trợn tròn mắt, gần như nhảy dựng lên, câm mồm. Cô không tin thì cứ việc, đừng có mở mồm ăn nói bừa bãi ở đây. Dứt lời, ông ta đột nhiên đứng dậy, quỳ phịch xuống dưới bức chân dung của con rắn khổng lồ, dập đầu kêu công cớp, miệng thì lẩm bẩm khấn vái, xin thần rắn tha mạng, thần rắn tha mạng, con không có ý bất kính với ngài. Là mấy người đó nói như vậy, không liên quan gì đến con, ngài đại nhân đại lượng, kính xin ngài đừng trách tội. Làm Lục Lâm Viên thấy mà không khỏi rùng mình, cô ấy len lén nhích lại gần chị gái, nhỏ giọng nói, có phải đầu óc của chú Phạm này không được bình thường nữa đúng không? Nghe vậy, chú Phạm cười khẩy. Ranh con thì biết cái gì? Năm đó chuyện xảy ra thì cô còn đang bú tí mẹ đấy. Nếu mà biết đã xảy ra chuyện gì, có khi còn sợ tới mức đái ra quần ấy chứ. Chương 847. 20 năm trước. Nhiệm vụ xây sửa khách sạn chúng thái được giao cho công ty kiến trúc Ân Thị, ngày đầu tiên khai quật tại công trường chỉ có 20 công nhân có mặt, chú Phạm cũng ở đây. Lúc này ông ta vẫn chưa là chú Phạm, mà là thanh niên trai tráng, sức vóc mạnh khỏe. Kết quả là ngay ngày đầu tiên khởi công đã đào trúng ổ rắn. Lưỡi xẻng vừa bập xuống đất là đã có 5-6 con rắn thoang thoát trường ra chạy trốn. Có không ít người đều sợ rắn tới độ gào hét rối rít cả lên. Rắn. Có rắn. Nhà thầu bị đánh động bởi tiếng kêu, đích thân lại đây, nhà thầu họ Lưu, mọi người đều gọi ông ta là Lão Lưu. Lão Lưu chắp tay sau lưng, híp mắt đi tới. Gào cái gì mà gào? Lão Lưu, mau đến xem. Có một công nhân nói sang sảng, bọn tôi đào trúng một ổ rắn. Khiếp thật, vừa cắm xẻng xuống là có khoảng 5-6 con rắn chui ra, gớm chết được. Như tôi thấy thì chắc đụng phải cái ổ rắn lớn rồi. Cứ đào xuống nữa khi có khi vẫn còn nhiều rắn ở bên trong. Lão Lưu, bây giờ phải làm sao? Lão Lưu trợn mắt nói, đập chết hết là xong chứ sao, đứng đấy gào rú cái gì, có tí việc còn con vậy mà. Có mấy con rắn mà mấy người định không làm ăn gì nữa hả? Đập chết hết ư? Nghe vậy, các công nhân đều ngần ngại nhìn nhau. Đập chết hết à? Nhưng mà, đuổi chúng nó đi là được mà, đâu cần thiết phải đập chết hết đâu. Vốn dĩ nhìn thấy cái giống máu lạnh lại còn nhớp nháp như đám rắn này là đã đủ buồn nôn rồi. Lại còn phải đập chết nó, kinh tởm chết được. Mấy người thì biết cái gì, Lão Lưu khịt mũi, cái giống bọn rắn này là thù dai lắm, đuổi chúng nó đi thì chúng nó chẳng quay lại trả thù ấy chứ. không đập chết hết để mà chờ bọn nó quay lại trả thù à? Nhưng mà, chú Phạm cố lấy dũng khí hỏi một câu, làm vậy thì có phải tàn nhẫn quá hay không? Vừa rồi ông ta còn thoáng trông thấy hình như trong ổ xà còn có mấy quả trứng rắn màu trắng. Rắn con còn chưa kịp nở mà đã bị bọn họ giết chết rồi. Tàn nhẫn cái cc, cái giống này buồn nôn muốn chết, cậu thương xót cho đám chó mèo còn chưa tính, đến cả rắn cũng xót ruột à. Nhưng không phải loài rắn nào cũng ghê tởm. Ở quê tôi thi thoảng cũng sẽ có rắn vào nhà, ngay cả khi phát hiện ra thì người già cũng không cho phép chúng tôi làm hại gì đến những con rắn sống trong nhà mà còn kính cẩn yêu cầu chúng rời đi, vì loại rắn này còn được gọi là rắn nóc nhà, chỉ gia đình nào đông con nhiều cháu thì loại rắn này mới xuất hiện. Chú Phạm còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị lão Lưu thẳng thừng cắt ngang, Tiểu Phạm, nếu rảnh rỗi thì kiếm thêm việc mà làm đi, đừng lắm mồm ở đây nữa. Những người khác, nhanh chóng xử lý cái ổ rắn này đi, chúng ta còn việc phải làm đấy. Khách sạn chúng thái là gói thầu lớn, các anh em nhanh chân nhanh tay lên. Nếu có thể hoàn thành trước thời hạn thì tôi sẽ phát tiền thưởng cho tất cả mọi người. Hoan hô. Dưới sự cám dỗ của tiền thưởng, mọi người đều ùa lên. Nghĩ đủ cách để xử lý ổ rắn. Có người tên là lão từ chợt ngăn cản mọi người, ấy ấy từ từ đã. Chú Phạm sửng sốt. Mới đầu ông ta còn cho rằng lão từ cũng giống mình, không đành lòng diệt cả ổ rắn như vậy, đoạn nghe thấy lão từ nói, mọi người đừng ra tay vội, để tôi bắt mấy con rắn với nhặt mấy quả trứng rắn, đêm nay ăn bữa thịt rắn ê hề. Mọi người sôi nổi cười nói, lão từ gan thật đấy, rắn mà cũng dám ăn à. Đúng vậy lão từ, anh cũng không sợ đây là rắn độc, đớp phát chết tươi à. Lão từ tràn đầy tự tin nói, sao thế được, tôi có kinh nghiệm bắt rắn rồi. Biết phân biệt rắn có độc hay không chứ, huống chi, thịt rắn với trứng rắn ăn vào bổ lắm. Mấy người đừng keo kiệt, tôi bắt mấy con thôi, còn lại thì mấy người đập chết đi là xong. Chuyện là như thế. Ngoài mấy con rắn và trứng rắn mà lão từ bắt về ra thì nguyên một ổ rắn bị mọi người cho một mồi lửa, thiêu rụi toàn bộ. Chú Phạm trốn ra đằng xa, nhìn ngọn lửa bốc cháy ngút trời, nhìn lũ rắn không ngừng giãy giụa, vặn vẹo trong ngọn lửa, không biết vì sao. Ông ta luôn có cảm giác gai gai khắp người. Ôi! Có thể là do ông ta quá thiện lương đến mù quáng. Chương 848. Mọi người đều cảm thấy chỉ là giết mấy con rắn mà thôi, giải quyết dứt điểm cho xong, chỉ có ông ta cứ lo sợ bất an mãi. Việc xây dựng khách sạn chúng thái được hoàn thành nhanh chóng, nhận được tiền thưởng, người trong công ty kiến trúc Ân Thị người đều vui mừng. Nhưng họ không ngờ rằng ngày này cũng sẽ là khởi đầu cho cơn ác mộng của họ. Chẳng bao lâu sau, hết người này đến người kia lần lượt chết. Một người chết trên giường ở nhà, dường như cơ thể của anh ta đã bị thứ gì đó siết chặt, toàn bộ xương cốt gãy hết, cơ thể nhũn nhẽo oặt ẹo. Một người bị tấm biển đèn quảng cáo rơi từ trên trời xuống, cơ thể bị bẹp dúng. Khoảng thời gian đó thật là đáng sợ, cho dù mọi chuyện đã xảy ra 20 năm. Chú Phạm vẫn run rẩy toàn thân khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, đôi mắt gần như lồi ra ngoài. Khi ngày càng có nhiều người chết, mọi người đều phát hiện ra một sự thật. Tất cả những người chết đều là người của công ty kiến trúc Ân Thị đã tham gia xây dựng khách sạn chúng thái. Những người đã từng tham gia xây dựng đều cảm thấy hoảng sợ, tinh thần suy sụp. Suy cho cùng, chờ đợi cái chết không phải là một cảm giác dễ chịu gì, chú Phạm nói, là rắn. Chắc chắn là đám rắn mà chúng ta đã giết lúc đầu, sau khi bị chết thảm thì oán khí không tiêu tan, tới tìm chúng tôi để báo thù. Lục Lâm Viên, cho phép cháu ngắt lời một chút. Làm sao chú biết chắc là những con rắn đó? Nếu là cô ấy, thì có khi sẽ tự hỏi không biết mình có đắc tội người nào hay không? Ai dè, nghe Lục Lâm Viên hỏi vậy, chú Phạm lớn tiếng bật cười. Ông ta siết chặt cái tay cầm cốc, gân xanh hằn lên trên mu bàn tay. Siết mạnh đến độ tưởng chừng như muốn bóp nát cái cốc. Con mắt duy nhất của ông ta dán chặt vào Lục Lâm Viên, nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng đến độ Lục Lâm Viên thấy sợn tóc gáy. Được thôi Cô tò mò chứ gì, tôi nói cho cô biết tại sao. Cô Lục, chắc là cô vẫn còn nhớ lão từ đã ăn thịt rắn và trứng rắn mà tôi vừa nhắc tới phải không? Tối hôm đó, vì có quá nhiều người chết nên mọi người đều rất sợ hãi. Kể cả lão từ. Gã ta say rượu nên gọi điện cho tôi khóc lóc, kể lể rằng lẽ ra gã ta không nên đốt tổ rắn với mọi người, gã ta hối hận vô cùng, tôi an ủi gã ta rằng chuyện cũng đã rồi, có hối hận cũng chẳng ích gì, Lão Từ nói đúng vậy, gã ta biết mình sắp chết rồi, đã nói cho cha mẹ biết mật khẩu thẻ ngân hàng, sợ là đời này không thể báo hiếu cho hai cụ, chỉ đành chờ kiếp sau, cảm giác đang sống sờ sờ mà phải chuẩn bị hậu sự cho bản thân mình thật là khó chịu, ngày qua ngày đều sống nơm nớp lo sợ, sợ rắn trả thù mọi người xong rồi thì cuối cùng cũng đến lượt mình. Ôi, có phải gã ta uống say rồi hay không, sao lại thấy có bóng con rắn trong cốc thế này? Sao trông như có con rắn đang đung đưa trước mắt? Tôi nghe gã ta tâm sự như vậy thì tâm trạng cũng chùng xuống, bèn nói, lão Từ anh uống nhiều quá rồi, cho dù có sợ thì anh cũng phải tỉnh táo lên, cho rằng gã ta đang hồn nát thần tính, sao trong cốc lại có rắn được. Dè đâu giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng hét của gã ta. Thêm cả tiếng sồn sột như đang gặm nhấm thức ăn vậy, gã ta nói, có rắn ở trong người gã ta, đang ăn tim và phổi của gã ta. Gã ta nói, tiểu Phạm, cậu cứu tôi với, tôi đau quá. Cả đời này tôi chưa từng nghe thấy tiếng kêu thê lương đến thế, sống sờ sờ mà bị rắn gặm chết thì phải đau đớn đến cỡ nào chứ. Cứ thế qua điện thoại, tôi nghe tiếng gã ta kêu gào thảm thiết, từ thê lương rồi dần dần im bặt. Chuyện tối hôm đó cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được, tôi không thể tưởng tượng rốt cuộc gã ta đã trải qua một đêm bi thảm đến thế nào. Tóm lại, lúc mọi người tìm thấy gã ta vào ngày hôm sau thì nội tạng của gã ta đã biến mất. Mọi người xôn xao bàn tán. Nói hình như có thứ gì đó đã chui vào trong người gã ta, gặm nhấm toàn bộ nội tạng của gã ta trong khi gã ta còn sống. Chỉ có một mình tôi biết, chuyện này không phải hình như, mà thật sự là như vậy. Chương 849. Mọi người đồng thời rơi vào im lặng, chỉ mới nghe chú Phạm miêu tả thôi cũng đã đủ khiến người khác rùng mình, sởn gai ốc. Chú Phạm cười khổ, giải thích như vậy, mọi người đã hiểu rõ chưa? Nếu không phải là bọn tôi chọc giận ổ rắn kia nên mới dẫn đến việc chúng quay lại trả thù, thì còn có thể vì lý do gì nữa? Ngay từ đầu chúng tôi đã có liên quan đến chuyện này, tất cả đều phải chết, đừng hòng trốn thoát. Lục Lâm Viên do dự nói, nhưng mà, chú Phạm, không phải chú vẫn còn sống đó sao? Tôi sao? Chú Phạm đột nhiên nghiêng người về phía trước, khuôn mặt bị hủy hoại, sần sùi biến dạng của ông ta lập tức phóng đại trước mặt Lục Lâm Viên, bộ dạng còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Lục Lâm Viên sợ tới mức hít sâu một hơi, trái tim cũng đập chậm mất một nhịp. Cô thấy tôi như thế này có giống người còn sống không? Ông ta gằn từng chữ nói, tôi cũng đã trả giá rất đắt rồi. Tôi đã phải chịu trừng phạt rồi. Trận hỏa hoạn đó, trận lửa lớn đó. Tôi sẽ không bao giờ quên được. Nói xong, ông ta di chuyển xe lăn, đi đến trước bàn bát tiên, nhảy khỏi xe lăn và quỳ xuống với tư thế vô cùng khó khăn, nhìn vào bức tranh con rắn lớn. Ông ta lẩm bẩm trong miệng, 20 năm trước, đáng lẽ con đã chết trong trận hỏa hoạn đó, nhờ ngài thần rắn rủ lòng thương, con mới có thể sống sót. Con sẽ dành quãng đời còn lại của mình để sám hối, cúng bái ngài, thần rắn. Cả đời này của con sẽ luôn biết ơn vì ngài đã giơ cao đánh khẽ, giữ lại cái mạng hèn này của con, đối với thần rắn. Ông ta có sợ không? Đương nhiên là ông ta sợ, dù sao thì thứ này suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của ông ta. Nhưng không phải chỉ có sợ hãi. Còn có cả kính trọng và ái mộ. Trong số rất nhiều người, ông ta là người duy nhất còn sống sót. Là vì khi chuẩn bị giết chết ông ta, thần rắn đột nhiên nổi lòng từ bi sao? Ông ta không biết. Nhưng kể từ khi trận hỏa hoạn đó xảy ra, ông ta đã coi rắn như là thần thánh. Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy. Ông ta mới có thể tiếp tục sống sót. Chú Phạm trông có hơi điên cuồng. Không giống với người bình thường. Lục Lâm Viên có hơi sợ hãi lùi lại phía sau chị gái của mình, chỉ có Kỷ Hòa ngồi ở bên cạnh, bình tĩnh nói, có thể còn có một khả năng khác, có khi nào không phải con rắn kia đột nhiên nổi lòng từ bi khi định giết chú không? Nó xuất hiện ở hiện trường hỏa hoạn, vốn dĩ không phải vì để trả thù chú, mà là vì muốn cứu chú. Chú Phạm ngẩng đầu lên, hả? Tôi thấy đây là tai họa mà chú vốn phải gặp trong đời. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, chậm rãi nói, dựa theo số mệnh của chú, đáng lẽ chú đã chết trong trận hỏa hoạn năm đó rồi. Nhưng con rắn kia đã cứu chú, theo lời nói của Kỷ Hòa, ký ức của chú Phạm dần dần xoay chuyển, quay về đêm bùng lên ngọn lửa lớn đó. Đúng. Đáng lẽ ông ta phải chết trong trận hỏa hoạn đó rồi. Lúc đó ngọn lửa bốc cao lên tận trời, ông ta muốn chạy đi nhưng thanh xà ngang đột nhiên bị lửa thiêu gãy. Rơi xuống đập thẳng vào hai chân của ông ta. Ông ta đau đến nỗi như muốn ngất đi, Điều đáng sợ nhất chính là thanh xà ngang rơi xuống khiến ông ta di chuyển càng khó khăn hơn, ông ta không có biện pháp, cũng không có sức lực để nâng thanh xà ngang kia lên. Ngọn lửa xung quanh càng ngày càng gần, ông ta sẽ bị ngọn lửa đó thiêu sống. Tiếng la hét thảm thiết của lão từ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai ông ta, nhưng còn ông ta thì sao, ha ha. Kết cục của ông ta sẽ không nhẹ nhàng hơn lão từ là bao. Một người thì bị ăn hết nội tạng mà chết, một người thì bị lửa lớn thiêu chết, đáng lẽ bọn họ không nên động vào ổ rắn đó. Ngay khi mà chú Phạm sắp từ bỏ hy vọng, có một con rắn nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của ông ta. Một người một rắn đối mắt nhìn nhau. Chương 850. Chú Phạm cho rằng con rắn nhỏ này đến để tận mắt chứng kiến mình bị ngọn lửa lớn nuốt chửng nên ông ta cười khổ, không sao đâu, lúc trước người ở công trường đã giết chết cả gia đình dòng họ của bọn mày, giờ bọn mày cảm thấy không cam lòng cũng là điều bình thường thôi, bây giờ tao là người cuối cùng còn sót lại trong đội xây dựng, những oán khí của bọn mày cũng nên biến mất rồi. Nói xong, chú Phạm liền ngất đi. Đến khi tỉnh lại lần nữa, ông ta đã nằm trong bệnh viện. Vốn dĩ ông ta luôn nghĩ là do mình may mắn, chờ được cứu viện. Không ngờ bây giờ vừa nghe Kỷ Hòa nói xong, sự thật hình như không phải hoàn toàn như thế. Con rắn đó đã cứu tôi. Đúng vậy, chúng nó kéo thanh xà ngang ra giúp chú, cũng đã đẩy chú ra khỏi hiện trường hỏa hoạn. Nếu không, chú không chỉ đơn giản là bị tàn tật hai chân và bị bỏng nặng thôi đâu. Bình thường, loài rắn ngoài tự nhiên rất khó để làm được điều này, nhưng nếu là rắn đã tu luyện thành yêu, ra hình ra dạng, vậy thì việc đó không còn khó khăn nữa. Nói tới đây, Kỷ Hòa lại rơi vào suy tư, sở dĩ bọn chúng cứu chú chắc là vì những lời mà chú đã nói trước đó. Lời đã nói, ông ta đã nói gì? Chú Phạm suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra câu nói mà Kỷ Hòa nhắc đến là câu gì. Nhưng mà, nói như vậy, có hơi tàn nhẫn quá hay không? Lúc đầu, khi chủ thầu nói muốn tiêu hủy cả ổ rắn, ông ta là người đầu tiên không đồng ý. Cũng đã nói ra một câu như vậy. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình mà những người đó tiêu hủy ổ rắn, ông ta cũng hoàn toàn không tham gia. Không ngờ được rằng, chỉ một câu ông ta vô tình nói ra lại là nguyên nhân giữ lại mạng sống cho ông ta. Đúng vậy, lòng tốt vô tình của chú đã giữ lại cái mạng này của chú. Tương tự như vậy, hành động của những người đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bọn họ. Oan có đầu nợ có chủ, nếu là chú... Đang yên đang lành đột nhiên bị giết sạch cả gia đình, chú có thể không oán giận sao? Sẽ không nghĩ đến việc trả thù sao? Cho nên rắn nổi giận đã bắt đầu trả thù. Đầu tiên, chúng giết sạch tất cả những công nhân tham gia xây dựng là chưa đủ. Sau đó, chúng nó lại chuyển sự chú ý lên khách sạn chúng thái đã hoàn thiện. Lục Lâm Viên vẫn không hiểu, nhưng nếu muốn trả thù, vì sao ở giữa lại có khoảng cách 20 năm? Kỷ Hòa giải thích. Trước đó giết chết nhiều người như vậy đã hao phí nhiều linh lực của chúng nó. Vốn dĩ chúng nó là những động vật cấp thấp, có thể tu luyện thành yêu đã là điều không dễ dàng rồi. Nếu một loài động vật tầm thường tu luyện thành yêu, căn bản bọn chúng sẽ không muốn lãng phí linh lực của mình lên người của nhân loại, nhưng những con rắn này. Hang ổ bị hủy, cả gia đình đều bị giết chết, tất nhiên oán khí sẽ rất lớn. Cứ cho là lưỡng bại câu thương, chúng nó cũng muốn báo thù. Lưỡng bại câu thương nghĩa là hai bên đối địch cuối cùng đều thất bại, đều không thu được lợi ích gì. Sau khi tu luyện 20 năm, bọn chúng đã trở lại. Lục Lâm Viên lại đưa ra một câu hỏi vô cùng hiếu thảo, vậy. Vì sao chỉ có tôi và chị gái của tôi bị tổn thương chứ? Nếu như muốn trả thù, người bị trả thù đầu tiên chẳng phải nên là bố của tôi sao? Dù sao thì bố của cô ấy mới là người phụ trách trực tiếp của khách sạn chúng thái mà. Chú Phạm vẫn luôn im lặng lúc này đột nhiên lên tiếng, chuyện này, tôi nghĩ là tôi biết nguyên nhân. Sau khi sự việc xảy ra, sếp Lục cảm thấy vô cùng xui xẻo nên đã đến chùa để khấn vái, cầu nguyện cho khách sạn chúng thái khai trương thuận lợi, cũng xin một tấm bùa hộ mệnh để đeo bên người, có lẽ vì vậy mà những con rắn đó không thể nào đến gần ông ta được. Những người công nhân năm đó cũng có thử đi xin bùa hộ mệnh. Nhưng nếu những con rắn đó đã muốn họ chết, tất nhiên là chúng chấp nhận lưỡng bại câu thương. Làm địch bị thương 1.000 nhưng cũng hại mình 800, nếu so sánh thì sếp Lục cũng không đáng để chúng nó trả một cái giá đắt như vậy. Lục Lâm Viên, vậy nếu bọn cháu cũng đi xin một lá bùa hộ mệnh như vậy thì sẽ không có vấn đề gì nữa đúng không? Chương 851. Không, Kỷ Hòa lắc đầu, nếu bầy rắn đó không thể trả thù các cô, chúng sẽ chuyển lòng hận thù của mình sang những người khác, Nếu mục đích của chúng là trả thù, vậy thì có phá hủy khách sạn chúng thái cũng vậy thôi, theo như lời của nhân vật lớn thì sở dĩ các cô bị cắn, chính là vì nguyên nhân này. Chắc hẳn các cô không muốn nhìn thấy khách sạn mà gia đình mình dày công xây dựng cứ như vậy mà bị phá hủy đâu đúng không? Nếu lúc trước đã làm chuyện sai trái, vậy thì phải chịu trách nhiệm với những việc sai trái của mình. Lục Lâm Viên vẫn có chút không phục, người làm sai rõ ràng là công ty phụ trách thi công, tại sao chúng tôi lại là người phải chịu trách nhiệm chứ? Mặc kệ là vì lý do gì, công ty của các cô đã chiếm địa bàn của bọn chúng, đây là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, những công nhân khác đã phải trả giá đắt rồi, chuyện nhân quả không liên quan đến các cô, vào ngày giỗ hàng năm, tức là ngày khởi công các cô chỉ cần thành tâm thành ý thắp hương và tỏ lòng thành kính với chúng nó là được. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết, Lục Lâm Tĩnh hiểu ra được mọi chuyện, liên tục nói lời cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Kỷ Hòa thở dài. Vạn vật đều có linh hồn, mỗi một loài sinh vật đều đáng được tôn trọng. Nếu bạn dựa vào thân phận là con người của mình để đàn áp các giống loài khác vậy thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị trả thù. Ba ngày sau, quá trình sản xuất MV ca khúc mới của Time đã hoàn thành. Ca khúc mới sẽ được biểu diễn lần đầu tiên tại buổi hòa nhạc của Time vào hai tuần sau. Ban đầu, đây được cho là buổi biểu diễn dành cho hai người. Nhưng hiện tại Tất Nhược An đã dính scandal. Đó là buổi biểu diễn chỉ thuộc về một mình Diệp Chi Tinh. Khi tạm biệt, Lục Lâm Viên đã mang theo một bó hoa đến thăm hai người, cô ấy nói, anh Diệp, chúc cậu một mình vui vẻ. Diệp Chi Tinh, vui vẻ, vui vẻ. Khi đối mặt với giới truyền thông, Diệp Chi Tinh luôn tỏ ra buồn bã, mắt ngấn lệ, thương xót cho Tất Nhược An, hiện tại chỉ còn lại một mình, cậu ấy cảm thấy thật đáng tiếc hay linh tinh gì đó. Nhưng Diệp Chi Tinh lại thầm nghĩ, tuyệt vời. Dính scandal rất tốt. Đối với chuyện này, Kỷ Hòa đã quen với việc cậu ấy cư xử hai mặt như vậy. Lục Lâm Viên, kế tiếp mọi người có kế hoạch gì không? Tốt xấu gì thì cô ấy cũng là một cô gái theo đuổi thần tượng và thích chú ý đến giới giải trí. Bây giờ cả Diệp Chi Tinh và Kỷ Hòa đều đang ở trước mặt, điều này khiến cô ấy không khỏi nhiều chuyện một chút. Kỷ Hòa, có kế hoạch, nhưng không liên quan đến giới giải trí. Gần đây, Kiều Lê không sắp xếp thêm nhiệm vụ nào cho cô. Còn Diệp Chi Tinh, cậu ấy cũng đã hủy lịch trình gần đây của mình. Hả? Vậy hai người định làm gì? Đến một nơi gọi là thị trấn Robinset. Kỷ Hòa nghĩ đến địa chỉ trên tấm bưu thiếp do Diệp Chi Dương gửi đến mà Diệp Chi Tinh đã cho cô xem trước đó. Địa điểm trên đó là thị trấn nhỏ Robinset. Địa điểm này không ở trong nước, hai người phải ngồi máy bay đến đó. Cả hai người họ đều chưa từng nghe nói đến nơi này trước đây, thậm chí khi tìm kiếm ở trên mạng, họ cũng không thể tìm được quá nhiều thông tin liên quan. Nó rất đúng với câu nói kia của Diệp Chi Tinh. Anh trai của cậu ấy thích thám hiểm, nơi nào càng hẻo lánh anh ấy càng muốn đi sâu vào tìm hiểu. Không ngờ Lục Lâm Viên lại sửng sốt một lát, thị trấn Robinset. Hai người cũng không tin lời đồn đó đúng không? Kỷ Hòa thấy hình như Lục Lâm Viên cũng có chút hiểu biết về nơi này, lập tức hỏi, lời đồn gì? Lục Lâm Viên nói, lời đồn về trường sinh bất tử. Đa số những người bình thường đều không biết đến lời đồn về thị trấn Robinset. Nhưng trong xã hội thượng lưu vẫn có không ít người tin vào điều đó, những người này không có áp lực về việc sinh tồn, nhàn rỗi đến muôn người, họ liền bắt đầu nghĩ đến việc trường sinh bất tử. Nghe nói ở thị trấn Robinset có cất giấu một loại thuật trường sinh, ngay cả những người đã mắc bệnh hiểm nghèo cũng có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình an vô sự ở nơi đó. Chẳng lẽ hai người vì nghe được lời đồn này nên mới muốn đến nơi đó, Lục Lâm Viên suy nghĩ một hồi lại nói tiếp, cũng đúng thôi, cả hai người đều là người nổi tiếng. Kiếm tiền từ sức trẻ, nếu có thể kéo dài tuổi trẻ của mình, vậy thì có thể kiếm được tiền mãi mãi rồi. Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh, chương 852. Không phải vậy. Hơn nữa, không một ai biết rõ hơn cô rằng việc con người muốn có được sự bất tử là một điều vô căn cứ. Đây là quy luật tuần hoàn của hai giới âm dương, trừ khi bạn đã đạt được cảnh giới giác ngộ và phi thăng, thoát ly khỏi cõi nhân loại. Kỷ Hòa giải thích, chúng tôi chỉ muốn tìm một người. Nửa năm trước, có một người bạn đã đến thị trấn Robinset, sau đó chúng tôi không nghe được bất cứ tin tức gì về anh ấy nữa. Lục Lâm Viên nói, không nhận được tin tức là chuyện bình thường, nghe nói thị trấn Robinset là thiên đường chốn trần gian, bất cứ ai đến nơi đó đều không muốn quay về. Tôi có một người bạn có bố bị ung thư, nếu là người bình thường thì chắc chắn đã nằm chờ chết rồi, nhưng bố của bạn tôi rất giàu có, Vào những ngày cuối đời, ông ta muốn đến thị trấn Robinset để tìm kiếm thuật trường sinh. Ha, cuối cùng ông ấy đã tìm được nó thật. Đến bây giờ ông ấy vẫn còn sống, thường xuyên viết thư gửi về cho gia đình, nói bản thân mình ở thị trấn Robinset thật sự rất vui vẻ, không muốn quay về. Nếu không phải ông ấy thỉnh thoảng có gọi video về, dáng vẻ tràn đầy sức sống thì người nhà của ông ấy suýt chút nữa đã nghĩ ông ấy đã tham gia một tổ chức bán hàng đa cấp nào đó rồi. Nghe đến đây, Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh liếc mắt nhìn nhau. Sau khi nghe Lục Lâm Viên nói xong, bọn họ không những không cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại càng trở nên áp lực hơn. Một ngày sau, sau khi máy bay hạ cánh, họ ngồi một chuyến xe buýt thật dài, cuối cùng tìm một người dẫn đường và đi bộ một hồi lâu, vị trí địa lý quá hẻo lánh, cũng không có phương tiện giao thông đi thẳng tới đó, hai người mới đến được thị trấn Robinset trong lời đồn. Lúc ngồi trên máy bay không thể sử dụng điện thoại di động, Kỷ Hòa nhàn rỗi không có việc gì làm liền bói cho Diệp Chi Tinh một quẻ, đại hung. Cô đưa quẻ này cho Diệp Chi Tinh xem. Diệp Chi Tinh, vãi nồi, đại sư, bây giờ tôi có nên mua trước bảo hiểm gì đó không? Tôi còn chưa mua bảo hiểm đâu đấy. Kỷ Hòa, quẻ ra là đại hung không thể hiện cho việc cậu chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, còn có tôi ở đây, cậu cứ yên tâm đi. Diệp Chi Tinh run rẩy nói, được rồi, mẹ thân yêu của con ơi. Cậu ấy nhất định phải sống sót. Nếu không, lỡ như cả hai anh em nhà họ Diệp đều chết ở Robinset, bố mẹ nhà họ Diệp có thể sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. Bọn họ vốn nghĩ rằng Robinset, một địa danh thậm chí không thể tra được trên mạng sẽ là một nơi xa xôi hẻo lánh, lạc hậu và tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng không ngờ rằng, trên đường phố lại đông đúc người qua lại, có những người bán hàng rong đang rao hàng, còn có người bán nghệ đang ca hát khiêu vũ, trông thì không có gì khác biệt lớn so với thành phố S. Đi trên đường, Diệp Chi Tinh càng cảm thấy phiền muộn. Bọn họ biết rằng Diệp Chi Dương xuất hiện lần cuối ở thị trấn Robinset, nhưng khu vực này quá rộng lớn. Bọn họ phải tìm kiếm như thế nào đây? Chẳng lẽ lại đưa bức vẽ chân dung Diệp Chi Dương ra, đi hỏi từng người một? Kỷ Hòa, nếu cậu là Diệp Chi Dương, khi cậu đến một nơi mới để du lịch, cậu sẽ đi đâu đầu tiên? Diệp Chi Tinh suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc là nơi nổi tiếng nhất của địa phương đó. Đúng vậy. Kỷ Hòa nói, vậy tin đồn nổi tiếng nhất của thị trấn Robinset là gì? Là tin đồn về thuật trường sinh. Chúng ta chỉ cần đi tìm lời đồn này, chúng ta sẽ có thể tìm được tung tích của Diệp Chi Dương. Sau một ngày lặn lội đường xa, hai người họ cũng đã thấm mệt. Đến chiều khi mặt trời đã ngã về Tây, hai người tìm một tiệm ăn vặt ở bên đường ghé vào ngồi, mỗi người gọi một bát hoành thánh. Ăn là một chuyện, mặt khác là để hỏi thăm người phục vụ về tin tức của thuật trường sinh. Người dân nơi này không biết tiếng Trung, cũng may Kỷ Hòa đã có dùng phù văn trước đó nên khi người ở đây nói chuyện bọn họ vẫn có thể nghe hiểu được. Lại đến đây để tìm thuật trường sinh. Nghe câu hỏi của Kỷ Hòa, người phục vụ một bà lão đã hơn 50 tuổi cười lớn. Ánh mắt của bà ta quét qua quét lại Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh, như thể đang nhìn hai người chết. Chương 853. Vậy mấy người đi đến nhà hát kịch Robinset tìm bà Tân Quả đi. Chỉ là mặc dù mấy người hết lòng đi tìm kiếm, nhưng chưa chắc bà Tân Quả sẽ đáp ứng được yêu cầu của mấy người. Dù sao không phải ai cũng xứng đáng được trường sinh. Kha kha kha, nói xong, bà lão đó liền cười to. Trong miệng của bà ta còn thiếu một chiếc răng cửa, màu đen như mực. Khi cười lên trông rất đáng sợ. Diệp Chi Tinh không khỏi rùng mình. Sau khi người phục vụ rời khỏi, Diệp Chi Tinh thuận miệng phàn nàn hai câu. Phục vụ ở đây sao đều trông kỳ lạ như vậy, lại còn rất kính trọng bà Tân Quả gì đó nữa, thật sự không phải là rơi vào công ty đa cấp đấy chứ. Kỷ Hòa không nói chuyện, ăn hết miếng hoành thánh nhỏ cuối cùng ở trong bát rồi nói, đi thôi. Nhà hát kịch Robinset là tòa kiến trúc lớn nhất và cũng lộng lẫy nhất thị trấn nhỏ này. Thật khó để tưởng tượng được rằng tòa kiến trúc lộng lẫy nhất của một thị trấn nhỏ lại là một nhà hát kịch. Bà Tân Quả sẽ diễn vở kịch của ngày hôm nay. Số lượng người hiện đại thích xem kịch cũng không nhiều, vốn nghĩ rằng mua vé rất dễ. Nhưng không ngờ khi sắp xếp đến hai người thì người bán vé lại kéo rèm nói, hết vé rồi, vé của hôm nay bán hết rồi. Diệp Chi Tinh. Bán hết rồi. Vậy chẳng phải hôm nay họ sẽ không thể gặp được bà Tân Quả trong truyền thuyết sao? Không được, vẫn phải gặp, hiện tại Diệp Chi Dương mất tích không rõ nguyên do. Tìm thấy Diệp Chi Dương muộn một phút cũng đồng nghĩa với việc Diệp Chi Dương sẽ nguy hiểm thêm một phút. Mọi người đều biết mặc kệ là ở đâu, có nơi bán vé thì cũng có sự xuất hiện của bọn đầu cơ. Dựa theo chuyển đổi tỷ giá hối đoái, giá vé ban đầu khoảng 700-800 tệ một vé. Sau khi Diệp Chi Tinh hỏi giá vé ở trong tay của một tên đầu cơ thì đôi mắt liền trừng lớn, 3.000 tệ. Sao ông không đi cướp đi, buổi biểu diễn của cậu ấy cũng không bán đến 3.000 tệ một vé. Tên đầu cơ đó cay ngay không sợ chết đứng, nếu đã là bà Tân Quả tôn kính, chẳng lẽ một buổi biểu diễn của bà ấy lại chẳng xứng đáng với giá vé này sao? Nếu mấy người không muốn xem, vậy có thể nhường cơ hội này cho những người cần nó. Đây cũng không phải là tên đầu cơ nói quá. Tên đầu cơ vừa mới đi khỏi mấy bước, xung quanh liền có một nhóm người tràn ra, tất cả đều đang hỏi giá vé, thậm chí có người không nói lời nào mà trả tiền luôn, giao dịch thành công ngay tại chỗ. Diệp Chi Tinh, có phải là mấy người cùng làm giàu mà không kêu tôi không? Nhưng mà, từ khía cạnh này có thể phản ánh được, ít nhất là ở thị trấn nhỏ Robin Set, địa vị của bà Tân Quả rất cao. Kỷ Hòa nói, mua vé đi, chuyện của Diệp Chi Dương không thể trì hoãn thêm được nữa. Không cần Kỷ Hòa nói, Diệp Chi Tinh cũng nghĩ như vậy, chỉ cần có thể tìm thấy anh trai của cậu ấy, đừng nói là 3.000 tệ, 30 triệu tệ cậu ấy cũng đồng ý trả. Kỷ Hòa hỏi tên đầu cơ hai tấm vé, sau đó quay về phía Diệp Chi Tinh, khuôn mặt đầy chân thành nói, trả tiền đi. Gần đây cô bận quay MV, đã rất lâu rồi không livestream bói toán, nghèo đến mức trong túi kêu len keng. Tất nhiên chỉ có thể để Diệp Chi Tinh chịu đựng chút, Diệp Chi Tinh cũng rất có tự giác trả tiền, dù sao là cậu ấy nhờ Kỷ Hòa đến thị trấn nhỏ Robin Set, vốn dĩ cũng là cậu ấy nên trả tiền. Chỉ là, mắt nhìn thấy 6.000 tệ rời khỏi tay, trái tim của cậu ấy vẫn có chút nhói. Đắt quá, đắt quá. Kỷ Hòa trầm giọng hỏi một câu, đắt không? Diệp Chi Tinh tủi thân nói, đắt. Kỷ Hòa giơ tay vỗ nhẹ lên vai của cậu ấy, nói lời thấm thía, vừa hay buổi biểu diễn của cậu cũng sắp diễn ra rồi, vì để các fan của cậu không gặp phải chuyện giống như cậu, kiểm soát chặt bọn đầu cơ, ok. Diệp Chi Tinh, ok. Chương 854. Nếu fan của Diệp Chi Tinh có ở đây, nghe thấy lời này của Kỷ Hòa, có lẽ sẽ kích động đến mức trực tiếp cúi đầu lạy tạ Kỷ Hòa ngay tại chỗ. Sau một hồi trở ngại, hai người cũng mua được vé xem buổi biểu diễn lúc 8 giờ tối của nhà hát kịch. Tin xấu, giá vé cực kỳ đắt, 3.000 tệ một vé. Tin tốt, chỗ ngồi cực kỳ đẹp, ngay ở hàng đầu tiên. Diệp Chi Tinh cũng cảm thấy thịt mình không đau như vậy nữa. Nhân lúc buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, hai người đi dạo nhà hát kịch trước. Nhà hát kịch này không giống như trong ấn tượng của hai người họ, ngoại trừ nhà hát và chỗ ngồi ở tầng 1 ra, hướng lên tầng trên cùng đều là phòng dùng để ở. Nhà hát kịch nào còn cung cấp phòng nữa vậy? Đây rốt cuộc là khách sạn hay là nhà hát kịch vậy? Ôi, nhà hát kịch Robin Set còn thật sự cung cấp. Lời châm biếm của Diệp Chi Tinh thay đổi, cậu ấy nuốt vào bụng, nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như vậy, tối nay chúng ta có thể ở trong đây rồi. Kỷ Hòa hỏi một câu hỏi rất sắc bén, giá cả thế nào? Giá cả, Diệp Chi Tinh nhìn xung quanh, không nhìn thấy bảng giá, cậu ấy gọi lại một người phục vụ mặc áo đuôi tôm, hỏi xem giá phòng nếu như hiện tại đặt phòng. Người phục vụ, đợi chút, tôi kiểm tra giúp ngài. Thưa ngài, phòng phổ thông đã được đặt hết, phòng hiện tại vẫn còn chính là những căn phòng tốt nhất, nhưng tương ứng với nó là giá cả cũng có chút đắt. Đắt là bao nhiêu? Dựa theo tỷ giá hối đoái của Trung Quốc thì 10.000 tệ một đêm. 10.000 tệ à, vẫn tốt. Đợi đã, mẹ nó, 10.000, Diệp Chi Tinh vốn đang uống nước, nghe vậy, cậu ấy liền phun ra một ngụm nước. Chưa có thời khắc nào khiến cậu ấy cảm thấy mình nghèo đến như vậy. Được rồi, tôi muốn hai phòng. Nhìn thấy thẻ ngân hàng nháy mắt lại bị quẹt đi 20.000 tệ, cơ thể của Diệp Chi Tinh có hơi run lên. Nhưng mà, điều này rất vô lý mà. Dù sao cậu ấy cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng, vốn dĩ thu nhập đã nhiều hơn người bình thường nhiều, ngay cả cậu ấy còn cảm thấy giá có chút đắt, vậy người bình thường. Đợi đến khi gặp được bà Tân Quả, tôi thật sự muốn cho bà ấy một lời khuyên. Không có gì mà lại lấy đắt như vậy làm gì chứ? Làm ăn kinh doanh, có được người bình thường chính là có được cả thiên hạ. Kỷ Hòa khẽ cười nói, chỉ có hai chúng ta cảm thấy đắt thôi. Cái gì? Con đường trường sinh vốn dĩ không phải là con đường mà người bình thường có thể theo đuổi, những người đến đây đều là những đại gia, người giàu rảnh rỗi từ khắp nơi trên thế giới, hiển nhiên, họ chính là người nghèo nhất trong đó. Diệp Chi Tinh. Hình như cũng có lý. Người bình thường có thể sống tiếp đã rất khó khăn rồi. Còn có thể theo đuổi con đường trường sinh gì chứ? Nhưng dù như thế nào, Diệp Chi Tinh vẫn rất đau lòng. Một khi đau lòng, cậu ấy liền muốn tìm điếu thuốc để hút. Diệp Chi Tinh nhìn xung quanh, nhìn thấy gần đó có một cái ban công, là nơi rất thông thoáng, thích hợp hút thuốc. Cậu ấy liền nói với Kỷ Hòa một câu, sau đó đứng ở nơi đó châm thuốc hút. Trước đây cậu ấy cũng không có thói quen hút thuốc, nhưng sau này áp lực công việc quá lớn, cậu ấy mới hình thành thói quen xấu này. May là cậu ấy cũng không nghiện thuốc lá quá, chỉ khi cảm thấy lo lắng mới thỉnh thoảng hút một hai điếu thuốc. Nhìn màn đêm tối tăm, Diệp Chi Tinh thầm nghĩ, nếu thật sự có thể tìm thấy anh trai, vậy thì cậu ấy sẽ cảm thấy số tiền này tiêu rất xứng đáng. Không biết Diệp Chi Dương có từng đứng ở nơi này ngắm nhìn bầu trời này không? Diệp Chi Tinh nhìn bầu trời, ngây ngốc một lúc. Bất giác, điếu thuốc ở trong tay đã hút xong rồi. Đang lúc cậu ấy lấy bật lửa ra, chuẩn bị châm điếu thứ hai, một giọng nói nghiêm khắc và cứng nhắc đột nhiên vang lên ở phía sau, nhà hát kịch Robin Set cấm tất cả chất dẫn lửa, cậu không biết à. Diệp Chi Tinh bị dọa sợ đến mức tay run lên, bật lửa rơi thẳng xuống mặt đất. Chương 855, Diệp Chi Tinh kinh hồn bạc vía quay về phía sau nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt trắng đến dọa người đang lơ lửng ở trên không trung. Mặt của người bình thường sao có thể trắng như vậy được, thật sự còn trắng hơn cả khuôn mặt đánh cả tấn phấn của diễn viên. Đây thật sự vẫn là con người bình thường sao? Kỷ Hòa không ở gần cậu ấy, hiện tại chỉ có một mình cậu ấy thôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Diệp Chi Tinh, cậu ấy cảm thấy, quẻ đại hung mà trước đó Kỷ Hòa coi được cho mình ở trên máy bay hiện tại sắp linh nghiệm rồi. Nhưng sự chú ý của khuôn mặt đó lại không nằm ở trên người cậu ấy. Chỉ nhìn chằm chằm vào dưới chân cậu ấy, giọng nói khẩn thiết, dập tắt. Dập tắt lửa đi. Diệp Chi Tinh. Dập tắt. Cậu ấy ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn, lúc này mới phát hiện, chiếc bật lửa vừa nãy bị rơi xuống mặt đất, khi rơi xuống mặt đất, ngọn lửa rơi xuống đất trước, sau đó đốt cháy một phần nhỏ của thảm. Nói là nhỏ, là thật sự chỉ có một phần nhỏ. Chỉ nhỏ đến mức giơ chân ra là có thể dập được lửa. Không biết vì sao người này lại phản ứng lớn đến như vậy. Thấy Diệp Chi Tinh dập lửa xong, người đó mới lấy lại được bình tĩnh. Nhưng vẻ mặt nhìn về phía Diệp Chi Tinh cũng không thân thiện hơn, ngược lại càng hung tợn hơn. Nhìn thấy không? Nguy hiểm biết bao, nhà hát kịch Robin Set có quy định cấm các chất dẫn lửa, cho dù là hút thuốc cũng không được. Nếu đã đến nơi này rồi thì phải tuân thủ quy định của nơi này. Diệp Chi Tinh vội vàng nói, vâng. Vâng, cùng với lời xin lỗi của Diệp Chi Tinh, vẻ mặt hung tợn của người phục vụ cũng trở lại vẻ bình tĩnh như người chết. Nhưng ở trong lòng của Diệp Chi Tinh, cảm giác kỳ lạ đó vẫn không thể xóa tan. Đầu tiên, hút thuốc ở trong hiện thực thực sự là một chuyện rất bình thường, hệ số rủi ro căn bản cũng không lớn. Thứ hai, cậu ấy hút thuốc ở nơi thông thoáng, cho dù không được cho phép, nói với cậu ấy một câu là được, có cần hung thần ác sát như vậy không? Diệp Chi Tinh nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của người phục vụ. Động tác của người phục vụ đó rất chậm, thậm chí có chút cứng ngắc. Bề ngoài rõ ràng là một thanh niên, nhưng nhìn tư thế đi đường như vậy lại có chút giống người đã lớn tuổi, rất già, toát ra một cảm giác kỳ lạ. Ánh sáng của cả tòa nhà hát kịch này đều rất u tối, cứ như tiền điện rất đắt vậy, ở lâu trong một nơi u tối như vậy, cảm giác não sắp có vấn đề. Nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ vở kịch bắt đầu rồi. Diệp Chi Tinh đã không còn ý muốn hút thuốc nữa, cách Kỷ Hòa quá xa cứ cảm giác không an toàn. Cậu ấy trực tiếp đi tìm Kỷ Hòa, hai người cùng đi vào sân khấu. Trên vé có ghi số ghế, các khán giả cần ngồi vào ghế dựa theo số ghế. Diệp Chi Tinh nhìn xung quanh, lại phát hiện có không ít khuôn mặt quen thuộc. Vãi! Đó chẳng phải là ông trùm kinh doanh rất nổi tiếng sao, ông ấy vậy mà cũng ở đây. Đây chẳng phải là nữ ngôi sao Hollywood sao, cô ấy cũng có, đôi mắt của Diệp Chi Tinh sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Chuyện đến lúc này, cậu ấy cũng đã hiểu được câu nói, con đường trường sinh không phải là con đường mà người bình thường có thể theo đuổi của Kỷ Hòa có nghĩa là gì. Đến nơi này, đều là các nhân vật lớn giàu có máu mặt ở các lĩnh vực đến từ khắp nơi trên thế giới. So sánh với họ, cậu ấy và Kỷ Hòa, hai người ngồi ở bên trong chẳng khác gì dân tị nạn bò ra từ trong khu ổ chuột cả. Ánh mắt của Kỷ Hòa bình tĩnh quét qua đám người điên cuồng này, nói, đối với những người thành công này, sống là một loại hưởng thụ, tất nhiên sẽ nguyện theo đuổi trường sinh. Chương 856. Cô không khỏi nhớ đến Hứa Kim Phượng, người bị bệnh ung thư phổi mà trước đó cô đã gặp được ở trên xe bus tuần hoàn. Đối với Hứa Kim Phượng, sống chính là một loại thống khổ, có người muốn sống, có người muốn chết, đây thật sự là một thế giới lạ đời. Diệp Chi Tinh vẫn có chút khó hiểu, cái được gọi là trường sinh, thật sự tồn tại. Nếu thật sự có loại công nghệ này, chẳng phải thế giới đã bị xáo động từ lâu rồi sao? Hoặc là nói, loại bí mật cùng đặc quyền này nằm ở trong tay của số ít người. Để cho bọn họ lũng đoạn, không cho người bình thường tiếp xúc đến. Nhưng mà, sao trường sinh lại có thể thực hiện được? Diệp Chi Tinh quay đầu, nhìn thấy ngồi bên cạnh mình là một người phụ nữ nước ngoài có mái tóc màu vàng đang đội một chiếc mũ dạ. Cậu ấy muốn nghe ngóng thêm càng nhiều tin tức, liền nghiêng đầu sang nói nhỏ, trường sinh này, rốt cuộc tồn tại như thế nào? Diệp Chi Tinh tự thấy bản thân cũng rất lễ phép, kết quả ánh mắt của người phụ nữ tóc vàng kia lại đột nhiên thay đổi, dường như lời của Diệp Chi Tinh khiến cô ta chịu rất nhiều sự xúc phạm, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, cậu không tin thì không tin, không tin có thể rời khỏi, lại dám ở đây nghi ngờ bà Tân Quả. Người không ngoan đạo như cậu cần gì mà phải đến nơi như vậy? Cậu sẽ không bao giờ xứng được bà Tân Quả chọn trúng, cùng với tiếng nói, giọng nói của cô ta càng ngày càng sắc bén, cách Diệp Chi Tinh cũng càng ngày càng gần, nước bọt gần như sắp phun lên mặt của Diệp Chi Tinh. Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ mặt của người phụ nữ tóc vàng rất méo mó, giống như một con quái vật, xung quanh còn có mấy người phục vụ mặc áo đuôi tôm màu đen đi qua đi lại, vẻ mặt lạnh lùng, động tác cứng nhắc lặp đi lặp lại, nhắc nhở, nhà hát kịch Robin xét cấm tất cả vật dẫn lửa, nhắc nhở. Nhà hát kịch Robin xét cấm tất cả vật dẫn lửa, những câu này vẫn luôn vang vọng ở trong nhà hát khiến người nghe rất khó chịu. Lúc mới bắt đầu Diệp Chi Tinh còn không hiểu rốt cuộc có chỗ nào khiến cậu ấy khó chịu, hiện tại cậu ấy có hơi hiểu rồi. Nguồn gốc của sự khó chịu, có lẽ là, giọng điệu của những người phục vụ đó, có hơi giống âm thanh điện tử vô cảm mà cậu ấy có thể nghe được khi nghe sách. Ưu điểm lớn nhất của con người so với thứ chết như AI chính là có cảm xúc. Mất đi cảm xúc, vậy chẳng phải là, chết rồi sao? Diệp Chi Tinh cau mày, cố gắng chuyển sự chú ý của mình rời khỏi người phục vụ. Trên người của những người phục vụ đó chỗ nào cũng để lộ sự kỳ lạ, vì an toàn, vẫn không nên tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Tuy rằng bị người phụ nữ tóc vàng mắng xối xả, nhưng may là Diệp Chi Tinh cũng không kết thúc trắng tay. Cậu phán đoán ra được từ trong lời của người phụ nữ, rằng cũng không phải ai đến nhà hát kịch đều có thể có được trường sinh. Có thể có được tư cách trường sinh hay không còn phải dựa vào bà Tân Quả quyết định. Vậy bà Tân Quả thông qua cái gì để đưa ra lựa chọn? Diệp Chi Tinh còn đang suy nghĩ, vở kịch đã bắt đầu. Nội dung vở kịch kể cũng rất đơn giản, đại khái chính là có một người thợ chế tạo con rối, có thể làm ra con rối sinh động như thật, nhưng vẫn luôn không có ai có thể thưởng thức nghệ thuật của anh ta. Đừng nói là người khác, ngay cả người nhà của anh ta cũng không hiểu anh ta, họ thường xuyên nói. Nhìn xem những thứ mà con làm đều là thứ quái vật gì. Nếu con cứ như vậy, sẽ không có ai hiểu con, cũng sẽ không có ai muốn ở bên kẻ điên như con. Chương 857, người thợ ở trong hoàn cảnh cô đơn như vậy rồi chết vì trầm cảm, nỗi căm hận trước khi chết của anh ta đã trao linh hồn cho một tác phẩm mà anh ta yêu thích nhất khi còn sống, khiến tác phẩm ấy sống lại. Con rối đó liền đưa những tác phẩm rối khác của người thợ đi lang thang khắp nơi, gặp ai cũng hỏi. Con rối của tôi đẹp không? Nếu có người nói không đẹp, con rối liền sẽ chế tạo người đó thành con rối, mang theo bên cạnh, tiếp tục đi tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Vãi, Diệp Chi Tinh rùng mình, cảm nhận được sâu sắc ác ý của nội dung vở kịch này. Nửa đầu còn khá bình thường, thậm chí có chút cảm động muốn rơi nước mắt khi bậc thầy nghệ thuật không được mọi người hiểu. Sau đó đây là sao vậy? Đây là biến thành tiểu thuyết kinh dị rồi. Có hèn hạ quá không vậy? Hơn nữa, khi vở kịch sắp kết thúc, người đóng vai con rối vẫn đứng ở trên sân khấu, hét lớn hỏi phía dưới sân khấu, con rối của tôi đẹp không? Không thể không nói, kỹ thuật diễn của anh ta thật sự quá tốt, sức lan tỏa rất cao. Dưới ánh đèn mờ ảo, khóe miệng của anh ta nhếch sang hai bên, để lộ ra đôi môi đỏ như máu, hàm răng trắng héo. Dường như chỉ cần câu trả lời của khán giả không vừa ý anh ta cũng sẽ làm giống như trong nội dung của vở kịch. Trực tiếp biến khán giả thành con rối. Đẹp. Cũng may, các khán giả sôi nổi trả lời. Tiếng hò reo kịch liệt như muốn lật đổ cả rạp hát. Mỗi người đều nhiệt tình trả lời, ngoại trừ Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh ra. Từ đầu đến cuối Kỷ Hòa đều không nói gì. Diệp Chi Tinh lại bị nội dung của vở kịch kỳ lạ này lây nhiễm, không dám nói gì. Cậu ấy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, bà Tân Quả đâu? Những người đến đây xem kịch đều là fan cuồng của bà Tân Quả. Nếu đã như vậy, khi bà Tân Quả xuất hiện, chắc chắn sẽ là điểm nhấn lớn, chắc chắn sẽ khơi dậy tiếng hò reo của tất cả mọi người. Nhưng vở kịch này diễn đến bây giờ, các diễn viên đến rồi đi, lên sân khấu rồi lại xuống sân khấu, dường như cậu ấy không cảm nhận được ai có thể là bà Tân Quả. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ là hôm nay bà Tân Quả không lên sân khấu? Vậy chẳng phải cậu ấy tới đây vô ích sao? Đang lúc Diệp Chi Tinh bất an ở trong lòng, một hàng diễn viên đứng ở trên sân khấu đột nhiên cùng rơi xuống. Tõm một tiếng. Đầu đập vào sân khấu, nhìn thôi cũng thấy đau, giống như cả đám bị một lực lượng vô hình tấn công, sau đó chết đi vậy. Không chút dấu hiệu, tất cả đều đột ngột xảy ra. Có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Chi Tinh đã không ngồi yên được nữa, xảy ra chuyện rồi. Đây không giống hiệu ứng sân khấu. Có lời chào cảm ơn của vở kịch nào sẽ để diễn viên đập đầu để chào cảm ơn không? Cũng có khán nghĩ có cùng thắc mắc với cậu ấy. Các khán giả sôi nổi thì thầm với nhau, khung cảnh có chút hỗn loạn, người phụ nữ tóc vòng ở bên cạnh Diệp Chi Tinh đỡ chiếc mũ dạ, nở một nụ cười đắc thắng, sao có thể xảy ra chuyện, ở nhà hát kịch của bà Tân Quả, vĩnh viễn sẽ không thể xảy ra chuyện. Diệp Chi Tinh, được, được, được. Điên rồi, điên hết rồi. Đây là bà Tân Quả cướp chó gì đó và đám khán giả của bà ta, thật sự giống như bà trùm đa cấp và người bị tẩy não. Giây tiếp theo, mấy con rối ngã trên mặt đất lại cùng ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn lên bầu trời. Một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài màu nâu và nụ cười xinh đẹp rơi xuống từ trên không trung. Bà ta đeo găng tay trắng, vẫy tay chào các khán giả. Mọi người đồng thanh hò reo, là bà Tân Quả. Cuối cùng bà Tân Quả cũng xuất hiện rồi. Chương 858. Cuối cùng cũng đợi được bà Tân Quả mà cậu ấy vẫn luôn nghĩ đến xuất hiện. Nhưng Diệp Chi Tinh lại chẳng hề có cảm giác thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào sân khấu, khuôn mặt hiện ra sự sợ hãi, cô gái tóc vàng ở bên cạnh rất không hài lòng hỏi, bà Tân Quả xuất hiện, vậy mà cậu còn bình tĩnh như vậy được. Không, tôi không bình tĩnh nổi, hàm răng của Diệp Chi Tinh run cầm cập, nói, những diễn viên vừa nãy đều là người à. Nếu là người, sao lại có thể quay đầu 180 độ được? Diệp Chi Tinh nhớ rất rõ, những diễn viên vừa nãy mặt đều hướng xuống đất rồi ngã xuống. Nhưng mà khi bọn họ ngẩng đầu lên, mặt hướng về bà Tân Quả đang rơi từ trên không trung xuống, cơ thể lại vẫn không động đậy, cũng có nghĩa là đầu của bọn họ thật sự quay 180 độ so với cơ thể. Chuyện này sao có khả năng là con người có thể làm được? Nghe vậy, cô gái tóc vàng cười khúc khích, tôi còn tưởng là cái gì cơ chứ, độ nhát gan. Đừng sợ, những diễn viên đó vốn cũng không phải là người, bọn họ đều là con rối mà bà Tân Quả tạo ra. Sân khấu này chỉ có một mình bà Tân Quả là người sống, vở kịch này cũng là do bà ấy một mình hoàn thành. Sao có thể? Diệp Chi Tinh trợn tròn mắt, cậu ấy ngồi ở hàng ghế đầu, hơn nữa thì lực cũng là 5.0. Cậu ấy còn có thể nhìn thấy hoa văn trên mặt của những con rối đó, cảm giác chân thật như thế sao có thể chỉ là con rối? Cô gái tóc vàng cười càng tươi hơn, cậu xem, đây chính là chỗ lợi hại của bà Tân Quả. Con rối mà bà ấy tạo ra hoàn toàn có thể khiến con người không thể phân biệt được rốt cuộc là người thật hay giả, cậu thử nhìn kỹ lại xem, trên người của những con rối đó đều có sợi tơ nối vào. Bà Tân Quả rất giỏi, bà ấy ẩn nấp ở bên trên sân khấu, điều khiển những con rối này thông qua sợi tơ, sau đó một người sẽ đóng nhiều vai, lồng tiếng của cho những con rối này, một mình bà ấy có thể biểu diễn một vở kịch hoàn chỉnh. Nghe cô gái tóc vàng giải thích, mọi chuyện dường như đều được thông suốt rồi. Nhưng không biết là vì sao, cảm giác kỳ lạ ở trong lòng Diệp Chi Tinh vẫn không thể hết được, đáng sợ quá, cậu ấy nhìn chằm chằm con rối sinh động như thật ở trên sân khấu nghĩ. Thật sự sẽ có con rối trông giống như người thật sao? Chẳng lẽ là lột da người xuống để làm? Trong tiếng hò reo của mọi người, bà Tân Quả rơi từ trên cao xuống. Hiện tại, Diệp Chi Tinh đã nhìn thấy sợi tơ ở trong tay bà ta. Tổng cộng có mười mấy sợi. Tất cả đều nối ở trên người những con rối đó. Vừa nãy, thật sự là bà ta đang điều khiển những con rối đó biểu diễn. Trong khung cảnh hò reo, bà Tân Quả đột nhiên quay đầu lại. Rõ ràng ở đó có rất nhiều người, ánh mắt của bà ta lại xuyên qua đám người, dừng chính xác ở chỗ hai người là Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh. Đôi môi đánh son màu đỏ tươi của bà ta chậm rãi chuyển động, nói, hai người, vừa nãy không trả lời. Con rối của tôi, đẹp không? Con rối của tôi đẹp không? Nên trả lời thế nào? Diệp Chi Tinh đột nhiên nhớ đến nội dung vở kịch của vở kịch vừa nãy, nhỡ cậu ấy trả lời không như ý của bà Tân Quả, có phải cậu ấy cũng bị chế tạo thành con rối? Diệp Chi Tinh đổ mồ hôi lạnh. Cậu ấy rất muốn hỏi Kỷ Hòa phải làm sao, lúc này, Kỷ Hòa ở bên cạnh cậu ấy đã nói, đẹp. Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. Diệp Chi Tinh cũng nói theo sát, đẹp. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Đã nói đẹp rồi, bà ta sẽ không động thủ với hai người chúng ta chứ? Diệp Chi Tinh sợ hãi đến mức nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Trong lúc cậu ấy cầu nguyện, bà Tân Quả cười, bà ta chậm rãi nói, vậy thì, cảm ơn mọi người đã yêu thích. Hai ngày nữa, tôi sẽ công bố người may mắn được tôi chọn. Chương 859. Hóa ra chọn lựa người may mắn được trường sinh chính là như vậy. Chỉ cần xem một vở kịch kết thúc, bà Tân Quả sẽ chọn một người may mắn ở trong các khán giả, ban cho người đó trường sinh. Nhưng có nghĩ như thế nào thì vẫn rất kỳ lạ. Lựa chọn này không có tiêu chuẩn nào sao, giống như rút thăm trúng thưởng ở trong phòng livestream vậy, có thể lấy được một suất không đều phải xem vận may của người đó. Chẳng lẽ vé của bà Tân Quả luôn khó giành như vậy? Dù sao, số lần xem vở kịch càng nhiều thì khả năng được trúc cũng càng lớn. Nhưng nếu vẫn luôn xui thì có khi dù xem kịch 100 lần, cậu ấy cũng chỉ là người đi đệm theo thôi. Đề cập đến việc cùng người khác lựa chọn các giải thưởng hoặc hoạt động tập thể nhưng người chiến thắng tiếp theo lại không phải là mình, Diệp Chi Tinh có lý do nghi ngờ, thật ra cái gọi là trường sinh không tồn tại, dù sao suất đó cũng là do bà Tân Quả lựa chọn, vậy bà ta chỉ cần tìm mấy người để gài vào là có thể ở trong tình trạng nói dối nhưng vĩnh viễn không bị vạch trần để cứ lấy tiền của những người muốn trường sinh. Tất nhiên, Diệp Chi Tinh không dám nói lời này. Tín đồ của bà Tân Quả rất đông. Đừng để lát nữa lại trút giận lên đầu cậu ấy. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Diệp Chi Tinh hỏi Kỷ Hòa, cô Kỷ, hiện tại nên làm gì? Kỷ Hòa nói, chỉ có thể đợi đến hai ngày sau. Hiện tại cho dù bọn họ nói cái gì, đó đều chỉ là suy đoán. Cụ thể vẫn phải đợi đến hai ngày sau để xác nhận. Hai ngày. Vậy chẳng phải có nghĩa là bọn họ còn phải ở đây hai ngày. Một ngày hai người 20.000 tệ, ba ngày chính là 60.000 tệ. Nghĩ đến đây, Diệp Chi Tinh càng đau lòng hơn. Đau được nửa chừng, Diệp Chi Tinh sờ cằm, trầm tư nói, có khả năng nào lúc đó anh tôi cũng xem buổi biểu diễn này, sau đó bị lựa chọn không? Kỷ Hòa, không loại trừ tình huống này. Diệp Chi Tinh rùng mình một cái, mẹ ơi, tự nhiên tôi nhớ ra, vừa nãy rõ ràng ở đó có nhiều người như vậy, vì sao bà ta lại bắt chúng ta để hỏi bằng được câu hỏi đó? Có phải bà ta cũng nhìn trúng tôi rồi không? Kỷ Hòa cười như không cười. Vậy chi bằng cậu đợi đến hai ngày sau rồi xem, không chừng vận may của cậu cũng rất tốt, có thể có được trường sinh thật đó. Diệp Chi Tinh, thôi bỏ đi, dựa theo tình hình hiện tại, cậu ấy luôn cảm thấy bị bà Tân Quả kỳ lạ này nhìn chằm chằm sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Diệp Chi Tinh vẫn đang phàn nàn, vở kịch nhảm nhí như vậy, cũng không thể diễn một đoạn năm tháng yên bình được một chút sao. Cứ phải làm như thế, thật sự dọa chết người. Những khán giả này khẩu vị cũng nặng. Muốn xem kịch mà cứ phải lựa chọn mấy chủ đề này. Thời gian cũng muộn rồi, sau khi tạm biệt, hai người lần lượt quay về phòng của mình, Diệp Chi Tinh tuyệt đối không muốn rời khỏi Kỷ Hòa. Đáng tiếc giới tính của cậu ấy và đại sư khác nhau, nếu không cậu ấy phải ôm Kỷ Hòa ngủ thì mới thấy yên tâm. Khách sạn 10.000 tệ một đêm, lẽ ra chất lượng sẽ rất tốt. Kết quả, Diệp Chi Tinh vừa mở cửa, suýt chút nữa thì bị dọa chết. Gương. Nơi nào cũng là gương. Trên trần nhà có, trước giường có, cạnh giường có, trên tường có. Cả căn phòng này chính là trung tâm của gương. Sao lại có gương như vậy? Có một số khách sạn chỉ dành cho cặp đôi cũng sẽ có rất nhiều gương, nhưng số lượng gương vừa đủ thì niềm vui thú, quá nhiều gương thì lại là âm phủ. Ở đây nếu nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, bỗng dưng nhìn thấy xung quanh có nhiều mình như vậy, còn không bị dọa sợ chết sao? Diệp Chi Tinh hoàn toàn không ở nổi. Cậu ấy gọi phục vụ đến, nhận được câu trả lời rất có thứ tự, không có thăng trầm, thưa ngài, đây chính là điểm đặc sắc của nhà hát kịch Robin Set. Đặc sắc cái quỷ gì, đặc sắc của nhà hát kịch Robin Set các người chính là kỳ quái đó. Chương 860. Nhưng đây chỉ là điều đầu tiên khiến Diệp Chi Tinh bị dọa sợ. Điều thứ hai xảy ra khi cậu ấy nhấc chăn lên. Một con rối môi đỏ như máu, làn da trắng giống như người chết đang ở đối diện cậu ấy, mỉm cười đầy âm u với cậu ấy. Diệp Chi Tinh, vãi. Lúc đầu cậu ấy còn nghĩ rằng mình gặp ma, sau khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện con rối này. Cậu ấy suy sụp gọi điện thoại nội bộ cho quầy lễ tân, được trả lời là, đây là điểm đặc sắc của nhà hát kịch Robin ZX2, hy vọng nó có thể cùng ngủ với ngài. Diệp Chi Tinh. Ai mà cần thứ cõi âm này ngủ cùng chứ? Diệp Chi Dương cũng vậy, đang êm đẹp, vì sao cứ muốn chạy đến nơi như này chứ? Diệp Chi Dương thích thám hiểm, nhưng cậu ấy không thích, nếu lần này bản thân có thể bình an thoát khỏi nhà hát kịch Robin Set này, cậu ấy chắc chắn sẽ có bóng ma tâm lý đối với du lịch, từ đó biến thành một tên trạch nam. Những người con trai suốt ngày ở nhà. Hiện tại tin tốt duy nhất mà cậu ấy biết đó chính là Diệp Chi Dương còn chưa chết. Chỉ là manh mối thật sự quá nhiều quá loạn, còn không có cách nào phán đoán hướng đi của Diệp Chi Dương. Diệp Chi Tinh thở dài, sau đó gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, dần chìm vào giấc ngủ. Mọi người đều biết, bước vào một khung cảnh kinh dị, chủ nhân vĩnh viễn sẽ không thể bình yên ngủ một giấc đến khi trời sáng. Nửa đêm, quả nhiên Diệp Chi Tinh đã tỉnh. Vốn dĩ giấc ngủ của cậu ấy rất bình thường, hôm nay đột nhiên đến nơi này, càng có chút lạ dường. Sau đó Diệp Chi Tinh liền nảy ra ý nghĩ trên, cậu ấy đã từng xem rất nhiều phim ma, nói tóm lại, nửa đêm không cố gắng ngủ thì đều là hành động đi tìm chết. Vì thế, Diệp Chi Tinh vội vàng nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng ngay lúc này, cậu ấy ý thức được hình như có chỗ nào không đúng. Trong phòng ngoại trừ cậu ấy ra, hình như còn có người khác. Diệp Chi Tinh lén mở hé mắt. Giữ một độ rộng đủ để cậu ấy nhìn thế giới bên ngoài nhưng thế giới bên ngoài lại nghĩ rằng cậu ấy đang ngủ. Giây tiếp theo, Diệp Chi Tinh lại bị dọa đến mức suýt chút nữa thì đái dầm. Cũng may cậu ấy phản ứng nhanh mới không trực tiếp hét lên. Cậu ấy nhìn thấy. Bà Tân Quả đang đứng ở đầu giường cậu ấy, nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Dường như cảm nhận được cậu ấy đã tỉnh, khuôn mặt của bà Tân Quả trắng bệch, đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn. Sau đó giơ tay về phía cậu ấy, bóp chặt cổ của cậu ấy. Đờ mờ. Diệp Chi Tinh bị bóp đến mức không thể thở được, sắc mặt tím tái, cậu ấy cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị giết chết. Nói đến cũng lạ, một người phụ nữ như bà Tân Quả, bình thường sức lực sẽ không lớn hơn cậu ấy mới đúng, nhưng hiện tại người sắp bị bóp chết lại là cậu ấy. Mẹ nó. Cậu ấy vẫn chưa tìm thấy anh trai, sẽ không mất mạng ở đây chứ. Hít thở càng ngày càng khó khăn, cảm giác ngạt thở khiến cậu ấy dần mất đi ý thức. Giây tiếp theo, Diệp Chi Tinh đột nhiên bật dậy ngồi trên giường. Một giấc mơ, cậu ấy toát mồ hôi lạnh nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có một mình cậu ấy. Còn có những tấm gương rất kỳ lạ kia. Diệp Chi Tinh liền thấy những tấm gương đó không vừa mắt. Cậu ấy lập tức mở vali, lấy ra tất cả quần áo dùng để thay mà mình mang theo, che từng chiếc gương kỳ lạ kia đi. Cái trên trần nhà cậu ấy thật sự không làm gì được, bỏ đi, cứ coi như tên độc thân như cậu ấy cũng đang tận hưởng niềm vui thú đi. Nửa đêm sau, Diệp Chi Tinh đã không thể ngủ nữa, cậu ấy cứ mở mắt như vậy mãi cho đến khi trời sáng.